Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Vạn Mai Huyết Ngọc Túi. Chương 246, Vạn Mai Huyết Ngọc Túi, Tử Sát Môn Xúc Sinh nghe. Xem các ngươi đang lâm vào khổ chiến, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là, các ngươi nếu như không thức thời, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Chu Yên Liệt sắc mặt lạnh như băng, tràn đầy sơ xác tiêu điều. Ngụ ý, nếu như Tử Sát Môn cường giả lại đối với hắn xuất thủ, Chu Yên Liệt sẽ phải cùng bọn này huyết hồn quái vật cùng nhau. Đối với Tử Sát Môn cường giả đại khai sát giới rồi. Nghe vậy, lâm vào khổ chiến Tử Sát Môn đệ tử âm thầm cuồng mắng. Những huyết hồn quái vật này chính là thiếu niên khốn kiếp kia đưa tới. Ngươi lại vẫn không biết xấu hổ nói, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi đây căn bản là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lúc này, lại nghe Tần Mặc chậm rãi nói, Chu sư huynh nhân hậu, vừa là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy thì chờ chiến đấu kết thúc, lại cùng đám người này tính toán. Xâm nhập chúng ta địa bàn món nợ này, rốt cuộc nên như thế nào thanh toán đi? Nghe nói như thế, một đám Tử Sát Môn cường giả khí cũng đều thiếu chút nữa hộc máu. Thiếu niên khốn kiếp này ý tứ là chuẩn bị chiến đấu kết thúc, lại thừa dịp bọn họ lực lượng hao tổn quá lớn, bị chết chết, bị thương đả thương sau đó, lại đến một cuộc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh cướp sao? Thiếu niên này cũng quá không biết xấu hổ, so với kia to con người đàn ông còn vô sỉ gấp 10 lần. Xong, trận này kịch liệt chiến đấu kết cục, lại bị Tử Sát Môn các cường giả tưởng tượng muốn bi thảm. Hơn nữa là bi thảm hơn, nơi này hơn 200 con huyết hồn quái vật, mỗi một cụ cũng đều có thể so với chừng tiên thiên hai đoạn cường giả. Hơn nữa, trong đó huyết hồn người đá phòng ngự kinh người, trừ phi huyền cấp thượng giai bảo nhận, nếu không khó có thể ở một kích trong lúc, tạo thành thương tổn chí mệnh. Hơn nữa, nơi này lối đi rất hẹp hòi, thân pháp xê dịch chịu đến hạn chế, lực chiến đấu cũng là đánh chiết khấu. Một lúc lâu, làm cuộc chiến đấu này kết thúc, trên mặt đất nằm đầy Tử Sát Môn đệ tử thi thể. Chỉ có mấy người may mắn còn sống sót, đứng ở nơi đó, thân hình lảo đảo muốn ngã, trên mặt đất rơi lả tả 200 nhiều mai bốn văn huyết ngọc, thì bị Tần Mặc, Chu Uyên Liệt nhất nhất nhặt lên, rất tự nhiên ném vào bọn họ túi bách bảo chung. Các ngươi, may mắn còn sống sót, mấy tên Tử Sát Môn đệ tử vừa sợ vừa giận. Đây là bọn hắn sư huynh đệ hy sinh tánh mạng, mới đánh giết rơi xuống bốn văn huyết ngọc, lại bị hai tên cường đạo này cướp đi. Bất quá, may mắn còn sống sót Tử Sát Môn đệ tử cũng là giận mà không dám nói gì. Bọn họ chân khí hao tổn quá lớn, đã không đầy đủ bao nhiêu chiến lực. Huống chi, cho dù khôi phục thực lực bằng mấy người bọn họ, cũng không phải là Tần Mặc, Chu Uyên Liệt đối thủ. Ngay sau đó, quét dọn xong chiến trường, Tần Mặc hai người đứng ở may mắn còn sống sót Tử Sát Môn đệ tử trước mặt, bắt đầu thẩm vấn vì sao đuổi giết Mục Bội Nghi hai nữ chuyện tình. Nga, thịnh trang Vạn Mai Huyết Ngọc túi, toàn bộ là tam văn huyết ngọc. Chu Uyên Liệt nhảy lên mày rậm, rất là kinh ngạc, Vạn Mai tam văn huyết ngọc, đây là một bút kinh người số lượng. Cần muốn đánh chết một vạn đầu đại võ sư chín đoạn cường độ huyết hồn quái vật. Không nói trước máu cốt trong ao đầm, đã dò thám biết huyết hồn quái vật nơi tập trung đông, đã bị mỗi cái tông môn chia cắt chiếm cứ, có thể tuôn ra tam văn huyết ngọc huyết hồn quái vật nơi tập trung đông, nhưng là tương đối thưa thớt, đối với đại bộ phận thí luyện người mà nói, mãi cho đến máu cốt ao đầm thí luyện kết thúc, đều chưa hẳn có thể siêu tập đến Vạn Mai tam văn huyết ngọc. Này Vạn Mai huyết ngọc, bổn chính là chúng ta tử sát môn đệ tử cực khổ đánh giết huyết hồn quái vật mới siêu tập đến, lại bị các nàng trộm đi. Một tử sát môn đệ tử chỉ vào Mục Bội Nghi hai nữ, lớn tiếng chỉ trích. Phanh, Tần Mặc bay lên một cước, đem điều này tử sát môn đệ tử đạp ngã xuống đất. Khiển trách, làm sao nói chuyện, chúng ta Thiên Nguyên Tông đệ tử, chính là cầm này vạn mai huyết ngọc thì như thế nào? Này là vinh hạnh của các ngươi, đem còn dư lại tam văn huyết ngọc ngoan ngoãn dâng lên tới. Vinh hạnh cay rắm, tại chỗ may mắn còn sống sót mấy tên tử sát môn đệ tử kinh sợ đan sen. Bọn họ tự hỏi làm việc đủ bá đạo, đủ không nói đạo lý rồi, nhưng lại là không nghĩ tới. Thiếu niên này càng thêm không nói đạo lý. Bên cạnh, Mục Bội Nghi hai nữ tức là mặt đẹp đỏ bừng, nói cho Tần, Chu, Tuần, hai người, chuyện đều không phải là như thế. Các nàng căn bản không có trộm cái này thịnh trang huyết ngọc túi. Ta cùng mục sư tỷ mới không có trộm. Thu Tư Thiến mặt tròn giận đến đỏ bừng, cãi lại nói, ta là đại võ sư chín đoạn tu vi, mục sư tỷ mới vừa đưa thân tiên thiên hai đoạn cảnh giới không lâu. Dựa vào cái gì ở các ngươi một đám tiên thiên cường giả dưới mí mắt trộm đi một đời thịnh trang huyết ngọc túi? Các ngươi khác, đừng nói xấu ta cùng mục sư tỷ. Vừa nói, Thu Tư Thiến oán hận đá một cước, đạp trên mặt đất Cung Ngạn Phàm trên người. Người sau một tiếng kêu thảm, trong lòng tức là mắng mở ra. Hắn vừa không nói chuyện, vì sao phải đạp hắn? Cái kia chứa vạn mai huyết ngọc túi đúng là trên người chúng ta, nhưng là cũng không phải là trộm, mà là đăng một cụ tử sát môn đệ tử trên thi thể nhặt được. Mục Bội Nghi kể rõ chuyện đã xảy ra. Nàng cùng Thu Tư Thiến trải qua ao đầm một chỗ, nơi đó mới vừa trải qua một cuộc kịch chiến, tử thương rất nhiều võ giả, thi thể đang chậm rãi chìm vào ao đầm. Các nàng phát hiện một cụ tử sát môn đệ tử thi thể, trong tay nắm chặt một cái túi lớn, chưa tới kịp nhét vào túi bách bảo, tiện đã chết đi, cho nên Mục Bội Nghi hai nữ lấy đi túi kia, cũng phát hiện bên trong thịnh trang vạn mai tam văn huyết ngọc. Đối với các nàng mà nói, đây là một bút tài phú kinh người, tất nhiên mang đi. Song sau đó không lâu, hai nữ tiện gặp phải tử sát môn cường giả đuổi giết, một đường hoảng hốt chạy trốn, bước vào này tấm di động bia bãi tha ma khu vực. Tên khốn kiếp này ghê tởm nhất, mục sư tỷ đều đã nói rồi, muốn đem những thứ này huyết ngọc còn cho bọn hắn. Tên khốn này nhưng lại là không buông tha chúng ta. Thu Tư Thiến mặt tròn tràn đầy phẫn hận, Mục Bội Nghi tức là rất trầm mặc, nhưng lại là đối với trước đó không lâu chạy trốn lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng không dám tưởng tượng, một khi nàng cùng Thu sư muội rơi vào tử sát môn đệ tử trong tay, sẽ gặp như thế nào đáng sợ đối đãi. Ba ba ba, chỉ thấy Tần Mặc cánh tay huy động liên tục văng mấy bàn tay, đem may mắn còn sống sót tử sát môn đệ tử phiến bay, đánh cho đầy đất lăn lộn, trong miệng thẳng phun gãy nha. Các ngươi bây giờ nói, vừa nói, những thứ này huyết ngọc là của ai? Tần Mặc ánh mắt bình thản, quét mắt những đệ tử tử sát môn này, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, là hai vị cô nương, chúng ta chẳng qua là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp đoạt tới đây, còn xin thứ tội, thỉnh hai vị cô nãi nãi thứ tội. Mấy tên tử sát môn đệ tử tâm kinh đảm chiến, liên tục cầu xin tha thứ. Bọn họ đã nhìn ra, cái này Thiên Nguyên Tông thiếu niên nhìn như cả người lẫn vật vô hại, kỳ thực là một nhân vật hung ác. Nếu như bọn họ còn dám nói năng lỗ mãng, chỉ sợ là máu tươi năm bước, phơi thây tại chỗ. Kia ngươi nói như thế nào? Tần Mặc xoay chuyển ánh mắt, quét nhìn hướng trên mặt đất Cung Ngạn Phàm. Hắn thân thể khẽ rung lên, trong phút chốc một cổ cuồng bạo khí thế hiện lên, uyển như núi áp đỉnh, ầm ầm tới, phốp, Cung Ngạn Phàm chỉ cảm thấy một cổ cự lực rơi đập. Cả người xương cốt tích đùng làm vang, toàn bộ thân hình như muốn bị nghiền thành thịt vụn. Nhất thời, trong miệng phun ra một cổ máu tươi, vẻ mặt kinh hãi muốn tuyệt, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, phảng phất như thấy quỷ. Thiếu niên này hiển lộ hơi thở, rõ ràng là đại võ sư tám đoạn cảnh giới, vì sao có thể phát ra khí thế bá liệt như thế? Cho dù tiên thiên sơ kỳ cường giả cũng hãn hữu bằng được. Bên cạnh, Chu Uyên Liệt cũng là khiếp sợ. Hắn cùng với Tần Mặc kề vai chiến đấu hồi lâu, cũng chưa từng thấy thiếu niên này buông thả khí thế kinh người như thế. Vẻn vẹn là vì che chở đồng môn sao? Mục Bội Nghi hai nữ tức là sợ ngây người. Lúc này trên người thiếu niên phát ra hơi thở, các nàng vẻn vẹn ở tông môn tám tuấn trên người nhận thức quá. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Vì sao ở Thiên Nguyên Tông chưa từng nghe thấy? Cung Ngạn Phàm trong lòng vừa giận lại sợ, run giọng nói, vâng, những thứ này huyết ngọc là hai vị cô nương, ta là thấy hơi tiền nổi máu tham. Bằng, lời còn chưa dứt, một đạo vang dội bạt tai truyền ra, Cung Ngạn Phàm cả người bị Tần Mặc rút ra, quất, bay, ở giữa không trung xoay tròn mấy chục, phanh đắc ngã nhào trên đất, một bên gương mặt cao cao sưng lên. Xem ra giống như là một đầu heo. Ngươi, ni, nê, Cung Ngạn Phàm vẻ mặt sợ hãi, khuôn mặt sưng như heo đầu, trong miệng mơ hồ không rõ, nói không ra lời một câu đầy đủ tới. Đến phần này, các ngươi còn muốn che giấu mục đích thực sự, khi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tần Mặc vẻ mặt nhàn nhạt, khí thế trên người nhưng lại là tăng vọt gấp đôi. Như cự đào loại sôi trào, khóa những đệ tử Tử Sát môn này, vạn mai tam văn huyết ngọc, đối với tham gia máu cốt ao đầm thí luyện võ giả mà nói, đúng là một khoản tài phú kinh người, cho dù là tiên thiên cường giả cũng sẽ động tâm. Vì này túi tam văn huyết ngọc, các ngươi một đường truy sát ta hai vị sư tỷ, cũng nói qua được đi, nhưng là vẫn đuổi giết tiến di động bia bãi tha ma, còn trực tiếp truy vào chỗ ngồi này của mộ. Người cảm thấy này túi tam văn huyết ngọc đáng giá mấy chục vị tiên thiên sơ kỳ cường giả làm như vậy sao? Người đem người khác coi thành đứa ngốc sao? Nghe vậy, bao gồm Cung Ngạn Phàm ở bên trong, tại chỗ Tử Sát môn đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới Tần Mặc nhạy cảm như thế, thấy thấu suốt, lập tức tự nhận ra trong đó không thích hợp. Bên cạnh, Chu Uyên Liệt ba người cũng kịp phản ứng. Di động bia bãi tha ma chính là đại hung vùng đất. Mỗi cái tông môn trưởng bối hẳn là thận trọng từng nhắc nhở. Phải tiên thiên 4 đoạn trở lên chiến lực, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, mới khả đặt chân di động bia bãi tha ma. Vạn mai tam văn huyết ngọc giá trị quả thật không đủ để dẫn tới Cung Ngạn Phàm một nhóm người một đường đuổi giết tiến di động bia bãi tha ma. Một vạn mai 4 văn huyết ngọc còn kém không nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh